113. Giới làm sứ giả cho cư sĩ. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo thuộc pháp bất định, đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: tự tay xây giả hoặc làm sứ giả cho cư sĩ sai nhờ, vân vân. Xét theo nghĩa, do làm kẻ sai sử cho cư sĩ và làm các việc tạo nghiệp xấu nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Khi ấy, nhóm sáu cô ni lo liệu việc nhà của người thế tục như xay, giã, nấu cơm, rang gạo, nấu thức ăn, trải bày giường ghế, quét dọn, gánh nước, hoặc làm theo lời người sai bảo. Cư sĩ chê cười bảo rằng: giống hệt vợ tôi làm các việc nhà không khác. Mọi người sanh lòng khinh khi. Các ni bạch các tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni làm sứ giả cho cư sĩ sai sử, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: làm sứ giả cho cư sĩ sai sử là như làm các việc xây giả đã kể ở trên, cho đến nhận làm theo lời người sai bảo. Định tội: tướng phạm của giới này là nếu lo liệu việc nhà của người thế tục hoặc làm theo lời người sai bảo, tất cả đều phạm ba vật đề. Luật Thập Tụng nói: cư sĩ sai quét dọn mà quét phạm ba vật đề, hoặc họ bảo rưới nước lên đất, bày trải giường chõng, nhúm lửa, nấu thức ăn, nấu súp cho đến dọn bữa ăn đều phạm ba vật đề, hoặc họ bảo đóng cửa, làm theo lời họ đóng cửa là phạm đột kiết la. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này: một, tự làm các tà nghiệp; hai, làm theo lời người sai bảo. Chế chung: tỳ kheo tùy theo việc phạm. Nếu tự thổi nấu, tự xây giả, phạm ba vật đề. Lo liệu việc nhà nhận làm theo lời sai khiến, hoặc nhận làm thuê mướn, hoặc làm các việc trải giường, trải nệm, gánh nước vân vân cho cư sĩ, tất cả đều phạm đột kiết la. Giới này đồng chế mà biệt học. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là hoặc cha mẹ bệnh, hoặc bị giam cầm, hoặc trải giường, trải nệm, quét dọn, gánh nước, cung cấp các việc cần dùng, làm giúp các việc cho người nữ cư sĩ có lòng tinh kính, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.